Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 377, huynh hoang. Góc truyện audio.com, mẫu đơn đâu biết một người trong số các khách mời quan trọng bây giờ lại đang trốn trong nhà bếp của nàng mà đi gọt khoai chứ, nàng còn đang mải tết tóc cho tiểu ngũ đây nè. Con bé từ lúc nhận cái đồng kim tệ của Hắc Phượng liền cứ mân mê suốt ngày đêm không thôi, thực là khiến người lo lắng mà. Tiểu thư Thiên Quốc Điện Hạ đã tới. Rai chạy vào báo tin. Mẫu đơn không nghĩ được người tới sớm nhất chính là Thiên Vân Nhận A, có vẻ như hắn rất mong nhớ gặp mặt lão đại. Thực ra thì mẫu đơn nhầm rồi, người tới sớm nhất là người đang ở trong bếp của nàng kia. Nàng nhanh chóng chạy ra chào hỏi Thiên Vân Nhận, dẫn hắn vào trong phòng tiếp khách trang hoàng lộng lẫy với 5 vị trí ngồi rất đẹp cho cả 5 người. Ngày hôm nay em cũng tốn rất nhiều công sức A, nếu như cần gì thì em cứ nói, Thiên Quốc chúng ta thiếu gì cũng thiếu, chỉ không thiếu kim tệ. Thiên Vân Nhận cười cười, lấy ra một bó hoa làm bằng kim tệ nguyên chất 9999K đưa cho mẫu đơn. Ha ha ha, cảm, mẫu đơn hai mắt lòe lòe xòe tay ra nhận, lại bị cái bó hoa nặng tới khủng bố này khiến cho cả người ngã quỵ xuống hôn đất. Thiên Vân Nhận, thật sự là cái đồ chẳng có tí thẩm mỹ nào. Hi Tử Kỳ đi tới, cầm lên bó hoa kim tệ kia rồi kéo mẫu đơn đứng lên, sắc mặt quan tâm mà hỏi, lão bà cảm thấy không khỏe hay gì ta sẽ ngay lập tức kêu người. Mẫu đơn bị cái vẻ mặt ân cần của Hi Tử Kỳ dọa cho đổ mồ hôi lạnh, nhìn nụ cười đắc thắng kia liền hiểu, con hàng này chính là muốn thị uy và huy anh hoang thôi, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời quá mà. Mặc dù trò này của Hi Tử Kỳ quá là trẻ con, nhưng mà tác dụng không tồi, vừa đủ để khiến cho Thiên Vân Nhận mặt mũi đen thui, một nam nhân khác thì sắc mặt cũng lạnh như băng mà tiến vào. Thần Ly cười lạnh nói, lão bà ư còn chưa biết ai mới chính là lão công đâu. Chương mới hú hú, đọc xong đừng quên like và comment nha mọi người. 33 cách chương.